Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, vạn mét trên không ngư, chương 602, vạn mét trên không ngư. Một chương này là bần đạo nửa đêm tỉnh lại mã. Ai, hiện tại cảm giác thấy hơi ngày đêm chẳng phân biệt được. Vừa đến ban ngày liền buồn ngủ, trời vừa tối 10 giờ chi hậu liền tinh thần gấp trăm lần. Khoảng cách mở võ quán, đan binh phái người tới chính là này tư nhân bí thư. Tên là Điền Lực, đối với Vệ Tiểu Bắc cùng bản thân đại thiếu ở giữa quan hệ. Đây Điền Lực nhưng thật ra biết không thiếu nhân mà đối với Vệ Tiểu Bắc cũng là có chút cung kính. Vệ Tiểu Bắc vừa mới lên xe, đây Điền Lực liền hồi báo cho lên. Vệ tiên sinh, ngài sắp xếp hành trình như sau. Ngồi 1 năm điểm Thúy Hồ công ty hàng 083, một chuyến bay đi trước Giang Hương thành phố. 17 giờ rưỡi vào ở Đại Nối Tư Tửu Điếm. 18 giờ tại Đại Nối Tư Tửu Điếm viên nhà ăn cùng ăn. 19 điểm nửa tại Đại Nối Tư Tửu Điếm phòng tiếp khách tham gia đấu giá hội. Toàn bộ quá trình, đều biết tùy ta toàn bộ hành trình cùng đi, hừm. Không sai, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Đối với vị này tư nhân bí thư an bài vẫn tính vừa lòng. Vệ tiên sinh, không biết ngài đang đấu giá hội sau khi, là tại Giang Hương thành phố tạm dừng mấy ngày, hay là lập tức phản hồi Thúy Hồ thành phố, làm tư nhân bí thư. Cái này Điền Lực nhưng thật ra đem phía trước phía sau sự tình đều suy nghĩ tiến vào. Lập tức phản hồi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có tại Giang Hương thành phố ngắm cảnh du lịch. Ý tưởng, chuyện của mình cũng không ít, nơi nào có thời gian lãng phí ở chỗ này. Như vậy, ta lập tức đặt hàng 22 giờ phản hồi Thúy Hồ thành phố vé máy bay, nói tới đây. Điền Lực lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại, an bài khởi chuyện sau đó hạng đến. Điền Lực đối Vệ Tiểu Bắc cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Phải biết rằng, Đan Đại Thiếu đã sớm nói rõ. Lần này cùng đi Vệ tiên sinh đi trước Giang Hương thành phố. Nhất định phải làm cho Vệ tiên sinh cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nếu không thì, Đan Đại Thiếu cũng sẽ không tha hắn. Dài hơn bản kim nghiêu xe thương vụ rất nhanh sẽ đến sân bay. Tại Điền Lực cùng đi, Vệ Tiểu Bắc thông qua lối đi đặc biệt tiến vào sân bay. Đi lên máy bay hành khách, chỗ ngồi nằm ở khoang hạng nhất. Đây một điểm là chân thật đáng tin, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đã ngồi quá một lần khoang hạng nhất. Đương nhiên sẽ không quá mức xa lạ, có lẽ là lo lắng Vệ Tiểu Bắc tại đường đi trong quá trình quá mức vô vị. Điền Lực rất nhanh sẽ lấy đây máy bay hành khách là đề tài. Gợi lên Vệ Tiểu Bắc nói chuyện hứng thú, tiếp cận, phi cơ mấy thứ này, nam nhân nhiều hơn bao nhiêu style gạch dưới TXT. Thiếu đều biết có chút hứng thú, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này tự cao cao quý chính là gia hòa. Đây Điền Lực tính cách không sai, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không cự chi thiên lý. Vệ Tiểu Bắc hiền lành, để cho Điền Lực đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chi hậu đề tài càng là bao la vạn tượng, không có gì giấu nhau, hết mức ở sau đó nói chuyện phiếm trong quá trình. Điền Lực có chút kinh dị cảm thấy, Vệ Tiểu Bắc người này tại tri thức mặt thượng cực kỳ uyên bác. Người này không phải một cái luyện công phu sao? Thế nào hội lợi hại như vậy? Mượn hai người chi hậu cho nên nói tới cùng ô tô có liên quan đề tài mà nói. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng biết như thế nào khống chế ô tô hai đợt chạy. Biết tại ô tô không dầu chi hậu, như thế nào tính toán rót nước tiến vào bình xăng đo. Chính xác khống chế dư dầu lượng vân vân, như thế các loại sự tình chỗ nào cũng có. Điền Lực cảm giác mình tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, hầu như liền muốn diễn biến trở thành một học sinh tiểu học. Hoàn hảo, đây Điền Lực làm tư nhân bí thư, nguyên bản liền cần học tập rất nhiều tạp học, nếu không thì, Điền Lực hoài nghi đến phía sau, chính mình ngay cả nói đều nhận không đứng dậy. Đương nhiên, đây Điền Lực căn bản liền không biết, Vệ Tiểu Bắc nghịch thiên chỗ ở địa phương nào, máy bay hành khách tại hai người nói chuyện ở giữa lặng yên cất cánh. Tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu xuyên qua tại khoang thuyền ở giữa. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, cho các hành khách cung cấp phục vụ. Tiên sinh, ngài cần muốn cái gì đồ uống? Thực vật sao? Một người dáng rất ngọt, vóc người cao gầy tiếp viên hàng không đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi Tammany, một ly nước chè xanh, vệ tiểu Bắc chỉ thích uống trà. Về phần than ăn mòn đồ uống gì gì đó, tuyệt đối không thích, đương nhiên, đó cũng không phải nói vệ tiểu Bắc lo lắng than ăn mòn đồ uống ảnh hưởng thân thể của mình gì gì đó. Lấy vệ tiểu Bắc hiện tại thể chất, mặc dù là đem một bình thạch tin uống vào, chỉ sợ nhiều nhất cũng chính là đau bụng một chút mà thôi. Đây hoàn toàn chính là khẩu vị ham mê vấn đề. Ta cũng vậy nước chè xanh, Điền Lực nói nhưng thật ra để cho vệ tiểu Bắc hơi hơi ngạc nhiên. Đợi cho nước trà bị tiếp viên hàng không đưa lên, Điền Lực mang trà lên, hơi híp mắt lại, khẽ nhấp một cái, theo sau khẽ cau mày. Thúy Hồ chúc Diệp Thanh. Đây Thúy Hồ hàng không cung cấp trà Diệp rất bình thường, vệ tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Tiểu Điền cũng biết trà. Hiểu sơ, Điền Lực thật là có chút khiêm tốn. Vệ tiểu Bắc nhưng thật ra đối cái này Điền Lực sinh ra vài phần hào cảm mà ni không thể không nói. Ở cái này bực bội phù hoa thời đại bên trong, có thể bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu trà nhân đã không hơn nhiều. Người như vậy, từ nào đó góc độ mà nói, tâm tính xem như rất tốt, từ một điểm này liền đó có thể thấy được. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa quan hệ, rất có thể bởi vì cùng chủng hứng thú ưa thích, sẽ nhanh chóng trở nên thân mật lên. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cùng Điền Lực ở giữa còn không có đạt tới cái loại này độ thân mật mà thôi. Chính là so với tầm thường quan hệ cần thiết phi tốt hơn một ít. Nhưng ít ra là bằng hữu bình thường, nhưng đây đối với vệ tiểu Bắc mà nói đã xem như rất tốt. Phải biết rằng lấy vệ tiểu Bắc trải qua mà nói, một người đàn ông khác muốn trở thành hắn bằng hữu bình thường cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vệ tiểu Bắc cũng nhấp một miếng nước trà, đây Điền Lực theo như lời nói, cũng không có làm lỗi. Vệ tiểu Bắc mặc dù không dùng tới bác văn cường thức, cũng có thể phẩm ra đây nước trà tồn tại. Vân, võ quán sử dụng trà Diệp chính là đây Thúy Hồ Trúc Diệp Thanh. Vệ tiểu Bắc cho dù đối trà Diệp nghiên cứu không sâu, mùi vị kia cũng quá quen thuộc một ít, uống nước trà, vệ tiểu Bắc nói tính cũng nhạt không ít, đem thân thể thư thư phục phục hãm đang chỗ ngồi bên trong. Bắt đầu đùa bỡn khởi trước mặt cái bàn đến, được rồi, trên thực tế tại đây khoang hạng nhất bên trong, chỗ ngồi trước cái bàn chính là một cái để bàn máy tính. Có thể làm cho hành khách nhìn xem phim. Chơi game, phái một chút nhàn rỗi thời gian, kia Điền Lực nhìn thấy vệ tiểu Bắc không thèm nhắc lại. Tự nhiên cũng sẽ không đi đã quấy rầy, thân thể dựa vào đang chỗ ngồi trên lưng, ánh mắt hơi hơi nhắm lại, nhợt nhạt bắt đầu ngủ. Máy bay hành khách tại 12.000 mét trên bầu trời bay về phía trước được. Rộng mở khoang điều khiển bên trong, cơ trưởng cùng ghế phụ sử ngồi tại dáng vẻ trước đài. Mỹ Mỹ uống xinh đẹp tiếp viên hàng không đưa tới cà phê. Theo ngoại nhân, máy bay hành khách phi công là một cái rất tuyệt chức nghiệp. Thu nhập cao, công tác thanh nhàn, đi làm chính là lái phi cơ chỗ nào cũng ngắm cảnh. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến như hoa như ngọc tiếp viên hàng không. Thuận tiện vẫn có thể giải quyết vấn đề cá nhân. Đương nhiên, người trong nghề cũng biết, đây phi công công tác. Không có chuyện tự nhiên là mọi sự đại cát, một khi gặp chuyện không may, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Tiểu Trần, người trước nhìn, ta đi cái, có lẽ là cà phê uống quá ăn no. Cơ trưởng cảm giác thấy hơi buồn tè, hướng ghế phụ sử phân phó một tiếng, theo sau đứng dậy hướng buồng vệ sinh đi đến. Máy, cơ trưởng, ngay tại cơ trưởng sắp bước vào buồng vệ sinh thời điểm. Ghế phụ sử Tiểu Trần thanh âm vang lên, thanh âm dồn dập, nói lắp, mang khẩn trương, thậm chí còn từng tia hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Cơ trưởng trong lòng không khỏi một trận căm tức. Đây Tiểu Trần quá không có nhãn lực sức mạnh, chính mình nước tiểu đều nhanh phải rơi tại đũng quần bên trong. Tiểu tử này còn nói lắp cái không ngừng, chưa nghe nói qua hắn có nói lắp bệnh à? phi, phi, phi, phi, phi ngư. Lúc này, Tiểu Trần nói lắp một trận chi hậu, rốt cục nói ra mình muốn nói đồ vật. Phi vũ, phi vũ, phi vũ, cơ trưởng hơi không kiên nhẫn nhất xoay người. Ánh mắt rơi vào khoang điều khiển ngoại trên không, theo sau cũng rơi vào đến kinh ngạc bên trong, mà ngay cả không có đình chỉ nước Tiểu Thuận đũng quần chảy xuống tình trạng đều không có chú ý tới. Lúc này, tại máy bay hành khách rìa ngoài cao không chi chung, từng cái hình thể đại khái tại một khoảng 2 mét ngư, đang tại nhàn nhã bơi lội. Số lượng hơn Chamani những thứ này ngư hình thái cùng thông thường ngư cũng không quá tương tự. Thoáng tu trường trên người lớn lên một đôi cánh khổng lồ. Không ngừng đập, lại có thể bảo trì lại cùng máy bay hành khách giống nhau tốc độ. Đây chính là 12.000 mét trên không. Tầng bình lưu, không phải đại Tây Dương đáy biển. Thế nào sẽ xuất hiện một đám ngư? Thương thiên a, không phải là chính mình xuất hiện ảo giác chứ? Mặc kệ là cơ trưởng hay là ghế phụ sự Tiểu Trần đều hoài nghi mình có phải thật vậy hay không xuất hiện ảo giác, nhưng tùy cơ lớn lên hung hăng cầm bắp đùi mình một thanh. Phát ra hí một tiếng sau, hắn xác định mình tuyệt đối không phải bị vây trong ảo giác. Này một ít ngư là thật tồn tại. Được rồi, mặc kệ này một ít ngư là cái gì giống, là mau sẽ xuất hiện tại đây vạn mét trên bầu trời. Cơ trưởng vội vàng hướng dáng vẻ đài phóng đi, hơn nữa hướng Tiểu Trần dồn dập phân phó nói, lập tức hướng hàng coi thông báo tình huống hiện tại. Lập tức, ngay, thoáng qua chi hậu, cơ trưởng an vị về chỗ ngồi vị lên, ân, thế nào hạ bộ có chút ẩm ướt có chút nóng lên. Mặc kệ, đây đều là vấn đề nhỏ, tại hơi rất hạ bộ cảm giác khó chịu sau khi, cơ trưởng nhanh chóng thao tác lên. Không có cách nào khác, này một ít ngư dường như đối cái này ở trên không phi hành đại tiết gia hòa có chút hứng thú. Đang không ngừng hướng máy bay hành khách dựa, ân, mọi người đều biết, phi cơ ở trên không lúc phi hành, nhất sợ cái gì, không phải thiểm điện, cũng không phải là kết băng, mà là va chạm, một con chim nhỏ đánh rơi một khung máy bay cũng không phải đồn đãi, mà là chân thật đã xảy ra sự tình. Nơi này đạo lý, tất cả mọi người biết, liền trạng huống trước mắt mà nói, này một ít ngư là cùng máy bay hành khách cũng hướng mà đi. Cũng không phải đối diện vọt tới, cơ trưởng cẩn thận tựa hồ có hơi dư thừa, nhưng liền tình huống thật mà nói, cơ trưởng cẩn thận cũng không phải dư thừa, đừng nhìn này một ít ngư cùng máy bay hành khách cũng hướng mà đi. Nhưng hơn trăm số lượng. Một khi tới gần máy bay hành khách, thậm chí còn dán tại máy bay hành khách lên, đầu tiên liền sẽ ảnh hưởng đến máy bay hành khách khí động lực bố cục. Thậm chí còn phá hư máy bay hành khách phi hành trạng thái. Do đó làm cho máy bay hành khách phi hành trạng thái không vững vàng. Về phần những thứ này ngư nếu công kích máy bay hành khách lời nói, càng khả năng làm cho máy bay hành khách trực tiếp rơi xuống. Tại khoang hạng nhất bên trong, các hành khách phần lớn đều bị vây chợp mắt bên trong. Mà vệ tiểu Bắc lúc này lông mày lại nhíu lại, đối với vệ tiểu Bắc mà nói, mặc dù không dùng tới cảm ứng mạch động, này một ít không ngừng tới gần ngư đều có thể gây nên vệ tiểu Bắc chú ý. Chúng nó trên người hôi giới khí tức quá rõ ràng, không nghĩ tới, tình huống hiện tại trở nên như thế ác liệt. Mà ngay cả trên bầu trời đều xuất hiện hôi giới sinh vật. Duy nhất để cho vệ tiểu Bắc thoáng may mắn chính là những thứ này ngư thực lực cũng không tính cường đại, cũng là nhị tinh bình thường trình độ, khả năng đủ bay đến cao như thế độ đến, hoàn toàn cũng là bởi vì chúng nó năng lực thiên phú mà thôi. Đương nhiên, mặc dù những thứ này ngư thực lực yếu nhược, vệ tiểu Bắc cũng không dám dễ dàng thả lỏng đối với chúng nó cảnh giác. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.